Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, kẻ phản bội. Không có ý gì. Các ngươi trước tiên nói một chút về tình huống của các ngươi đi. Bạch Chí Tĩnh thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói. Tới đây sau một hồi chính là vì nhắc nhở mọi người. Cũng may trong lòng mọi người lưu lại một tia ý nghĩ. Tránh khỏi thật sự lúc trở mặt. Tất cả mọi người không có cái chuẩn bị tâm lý. Tình huống của chúng ta cũng không có cái gì dễ bàn. Đơn giản chính là gặp một đồ giả. Tác phẩm dởm Mễ Trưởng Lão. Thật sự Mễ Trưởng Lão bị giết mà thôi. So ra, vẫn không có bên trong cung điện chuyện đặc sắc. Bạch Trưởng Lão. Lão Tổ nói cái gì rồi hả? Cái khác mấy cái trưởng lão nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh. Nếu như bọn họ ở trong thật sự có yêu tộc thám tử. Cũng thật là Tần trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão. Chuyện đó liền đại điều. E sợ toàn bộ Huyền Thiên Tông đều xong. Lão Tổ nói. Chúng ta trong tông môn có hai cái đại trưởng lão là yêu tộc thám tử. Bọn họ phối hợp lẫn nhau ở trong tông môn nuôi dưỡng không ít vì tư lợi đệ tử. Sau đó lợi dụng những đệ tử này từng bước một làm ra vượt qua chúng ta nhân tộc đường biên ngang. Chuyện tình, cuối cùng đem những đệ tử này chuyển hóa thành yêu tộc thám tử. Cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Bạch Chí Tĩnh nói, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Hoàng Bách Xuyên. Hí tương đương, nếu như đúng là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, không ít trưởng lão đang trầm tư sau khi bỗng ngẩng đầu nghe Hoàng Bách Xuyên. Bình thường Hoàng Bách Xuyên đệ tử không phải là diễu võ dương oai. Tận làm một ít tổn hại người bất lợi đã chuyện tình sao? Mặt khác vì tư lợi đệ tử. Này nói không phải là Hồ Tổng trưởng lão dòng dõi kia đệ tử sao? Lẽ nào thật sự là bọn hắn? Vẫn là Bạch trưởng lão phỏng chừng nhằm vào. Một đám trưởng lão nhìn Bạch Chí Tĩnh. Cuối cùng ánh mắt lại rơi vào Hoàng trưởng lão cùng Tần trưởng lão trên người. Bạch Chí Tĩnh, người đây là trả đũa sao? Hoàng Bách Xuyên cảm thấy bầu không khí không đúng. Mở miệng nói, ta đều không có nói là ai. Người liền thừa nhận, Bạch Chí Tĩnh cười lạnh nói. Bây giờ trở về nhớ lại Hoàng Bách Xuyên các loại chèn ép nàng cử động. Thậm chí còn gây xích mích nàng cùng rất nhiều trưởng lão trong lúc đó mâu thuẫn. Đối với nàng một ít làm trả lại cương lock in. Gian tế, quả nhiên là gian tế. Hết sức chèn ép trung tâm cùng tông môn người. Người, hừ, chúng ta là không phải yêu tộc thám tử có phải là gian tế. Không phải là bằng ngươi một cái miệng nói. Có chứng cứ sao? Lão Tổ nói, chính là chứng cứ. Người nói Lão Tổ nói chính là Lão Tổ nói. Lão Tổ hắn ở đâu? Có bản lĩnh hắn đi ra đối chất nhau. Hoàng Bách Xuyên nói. Lão Tổ đi ra. Ngươi còn có mệnh ở đây. Bạch Chí Tĩnh. Ngươi đây là nói xấu. Nhìn. Không phải ngươi. Ngươi tại sao gấp thành như vậy? Bạch Chí Tĩnh xem Hoàng Bách Xuyên dường như tiểu sửu như thế nhảy dựng lên. Càng thêm tin tưởng Lão Tổ lời của. Từ đầu tới đuôi Lão Tổ không phải không quản bọn họ. Hết thảy đều ở nhân ra dưới ánh mắt. Sư muội, người mới vừa nói hai cái trưởng lão là gian tế, còn có một là ai? Vương Càn An nói, lúc này, hắn đã tin Bạch Chí Tĩnh, kỳ thực không khó đoán. Hoàng trưởng lão nhiều năm như vậy, chưa bao giờ vì là tông môn đã làm gì cống hiến lớn. Có lúc việc làm người buồn nôn, liền hắn đều không nhìn nổi. Chỉ là một thằng tới nay, bọn họ ở vào trong sương mù không có bị người mở ra. Hôm nay bị Bạch Chí Tĩnh nói ra, đột nhiên phát hiện bọn họ trước dòng suy nghĩ có vấn đề. Luôn muốn tìm tới gian tế nhược điểm, lấy này suy đoán kẻ phản bội là ai. Có vừa dự nhiệt, ở Vương Càn An mở miệng sau khi hết thảy trưởng lão đồng thời đưa mắt tìm đến phía Tần trưởng lão. Một người khác tự nhiên là Tần trưởng lão rồi, người nói bậy, Tần trưởng lão dường như đã sớm chuẩn bị. Ở Bạch Chí Tĩnh mở miệng sau khi, lúc này nhảy ra chỉ vào Bạch Chí Tĩnh mắng. Hừ, có phải là chính ngươi rõ ràng? Ngậm máu phun người, Tần trưởng lão chỉ vào Bạch Chí Tĩnh mắng. Sau đó thu tay lại tướng mạo Vương Càn An ôm quyền nói. tông môn. Bạch Chí Tĩnh đang đại chiến trước nhiễu loạn quân tâm. Bản tọa hoài nghi nàng mới phải yêu tộc gian tế. Trả đũa. Lợi hại. Bạch Chí Tĩnh cười lạnh. Sự tình quả nhiên không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Các trưởng lão khác nhìn trợn mắt ngoác mồm. Này đều được. Có điều Tần trưởng lão lời nói này sau khi đi ra. Thì có hai cái trưởng lão dao động. Đúng vậy. Dựa vào cái gì Bạch Chí Tĩnh nói ai là gian tế người đó chính là. Nếu như ngươi là gian tế. Cố ý ở khai chiến trước oan uổng hai cái trưởng lão đây. Nhìn. Hai người này trưởng lão một trưởng quản chấp pháp. Một cái khác trưởng quản tông môn an toàn. Xử trí một đều sẽ gây nên tông môn đại loạn. Huống chi phải xử lý hai cái. Ngụy biện. Bạch Chí Tĩnh lạnh lùng nói. Vương Càn An hít sâu một hơi nhìn các trưởng lão khác. Hắn cũng biết Bạch Chí Tĩnh nói đều là thật sự. Chứng cớ đâu? Lão tổ không hiện thân. Không mở miệng. Hết thảy đều là uổng phí. Hiện tại được rồi. Bị người khác trả đũa. Đại chiến sắp tới. Hiện tại không thích hợp nội đấu. Bên cạnh đứng một trưởng lão nói. Đây không phải nội đấu. Mà là trừ gian. Kim trưởng lão. Hiện tại không phải là ba phải thời điểm. Bạch Chí Tĩnh nhíu mày nói. Thậm chí có trưởng lão hoài nghi đây là nội đấu. Ôi! Tại sao sẽ là như vậy? Lão tổ ngươi mở miệng nói một câu trách. Hiện tại tình huống này không rõ. Xét thấy Tần trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão hai người nghi tự yêu tộc thám tử. Tạm thời miễn đi chức vụ nhốt lại. Chờ đại chiến sau khi kết thúc làm tiếp định đoạt. Vương Càn An mở miệng nói. Tông chủ, người đây là bất công. Bạch trưởng lão cũng có hiểm nghi. Tại sao không đem hắn nhốt lại? Tần trưởng lão lúc này kháng nghị nói. Tông chủ, ta cũng có thể bị giam. Kính xin tông chủ, không muốn bất công. Hoàng Bách Xuyên theo sát phía sau. Xin mời tông chủ công bằng chấp pháp. Phần Phật tương đương lại đứng ra hai cái trưởng lão chắp tay nói. Vương Càn An cau mày. Quả nhiên như hắn đoán như vậy. Hai cái trưởng lão ở tông môn kinh doanh nhiều năm như vậy. Không có hai cái bạn tốt giúp đỡ làm sao có thể sống đến mức xuống. Sư muội vừa nãy lỗ mãng rồi. Có thể chuyện đến nước này. Đã không có cơ hội thời gian để cho bọn họ bàn bạc kỹ càng. Sư muội tuyệt đối không có vấn đề. Cũng không thể có thể giả truyền lão tổ. Thời kỳ không bình thường. Chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường rồi. Vương Càn An nhìn lướt qua các trưởng lão. Chậm rãi mở miệng nói. Vừa lão tổ thần thức truyền âm. Nói Tần trưởng lão cùng Hoàng trưởng lão chính là nội quỷ. Tông chủ, người chắc chắn chứ? Các trưởng lão khác hồ nghi nói. Nếu lão tổ truyền âm, tại sao chỉ báo cho tông chủ? Xác định, Vương Càn An lạnh lùng gật gù. Lúc này nhất định phải có điều quyết đoán. Bằng không trong tông tất loạn. Tông chủ. Người cũng bị hồ đồ rồi. Tần trưởng lão nhắm mắt lại. Làm sao cũng không có viết nghĩ đến tông chủ sẽ đến như thế một hồi. Lão tổ truyền âm. Lão tổ nếu như truyền âm tại sao chỉ truyền cho ngươi một người. Truyền cho những người khác có thể phế bao lớn khí lực. Oanh tương đương đang lúc này. Huyền Thiên Tông bầu trời trận pháp đột nhiên sáng lên. Đồng thời, vô số đạo tia sáng bay lên. Yêu tộc tiến công sơn môn rồi. Bá tương đương hai bóng người đi vội vã. Tần trưởng lão Hoàng trưởng lão các ngươi làm gì? Các trưởng lão khác phản ứng lại. Hai cái trưởng lão đã chạy đi đại điện rồi. Bất diệt sơn yêu tộc đều tiến công. Chúng ta đương nhiên là thả yêu tộc tiến đến a. Ha ha tương đương cái gì? Bá tương đương bên trong cung điện mấy cái trung lập trưởng lão sắc mặt biến đổi đột ngột. Không nghĩ tới Bạch trưởng lão nói là sự thật. Tại sao lại như vậy? Giữa bọn họ không phải lẫn nhau thảo phạt nội đấu sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xem, không thể để cho hai người bọn họ trưởng lão thực hiện được. Sư muội dẫn người đem Tần Hoàng hai cái trưởng lão đồ đệ tất cả đều chuyển lên. Vương Càn An quát, bóng người bay ra đại điện. Cái khác mấy cái trưởng lão vội vàng đuổi theo. Bá tương đương vẻn vẹn chỉ quá hai tức. Vương Càn An liền đuổi kịp hai người. Ngăn cản đường đi. Hai người các ngươi kẻ phản bội. Lúc này đầu hàng vẫn tới kịp. Đừng quên. Ta dĩ nhiên là nửa bước hóa thần. Ha ha, tương đương chúng ta là kẻ phản bội. Các ngươi giết chúng ta thì lại làm sao? Yêu tộc tiến công, Huyền Thiên Tông sắp không kém ở. Các ngươi lão tổ tự vệ đều gặp sự cố đi. Lúc này các ngươi đầu hàng là các ngươi đường ra duy nhất. Hoàng Bách Xuyên cười to nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.